Sứ giả địa ngục, chương 67, lựa chọn đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía học viện, Lin vừa mới dùng một đòn hủy diệt phá hủy tất cả khiến học viện thành một đống hoang tàn đổ nát. Trên đường đi cứ gặp người nào Lin sẽ giết người. Đầu ứ hoàng, cô đi quá xa rồi. Dù cho bệ hạ có yêu ái người vợ là cô thì. Lúc tức giận còn chưa dứt lời thì bị ba mũi tên bắn xuyên qua người chết ngay lập tức. Lin đứng đó hạ tay xuống thì cây cung cũng lập tức biến mất. Lin đang định bước đi tiếp thì cô đã dừng lại bởi một giọng nói quen thuộc. Nữ hoàng, người nên dừng lại và giải thích về chuyện này. Len, Lin ngươi sao vậy? Lin, mau giết hắn đi, không được để ai sống sót. Lin, ngươi, 13 bóng đen nhìn Lin bỗng dưng dừng lại mà chậm chạp xoay người lại đối diện với Len vừa xuất hiện. Thật đáng chết mà cứ hết tên này đến tên khác xuất hiện phá đám. Lần này bọn chúng sẽ không thể phạm sai lầm được nữa. Đừng đụng vào thằng bé. Lin hét lên đột nhiên phi tới đánh bay đòn tấn công của 13 bóng đen đang hướng vào Len. Nhìn Lin đột nhiên xông tới trước mặt mình mà còn hét lên một câu kỳ lạ làm Len không hiểu gì cả. Lin đột nhiên hơi lùi lại, Len đưa tay đỡ lấy Lin. Người không sao chứ nữ hoàng. Đột nhiên, Len đang nói liền đó ngừng lại. Cái gì thế này, cái gì đột nhiên vừa lóe lên trong đầu cậu ta vậy? Wani, San nhìn xem, sức mạnh của em rất hay ho phải không? Wani, San nhìn xem, em sẽ rất nhanh mạnh hơn Wani, San mà thôi, Wani, San đừng khóc nữa, nếu Wani, San cứ khóc như vậy em sẽ rất đau lòng, Wani, San, từng hình ảnh, từng câu nói cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu Len. Ký ức của cậu ta và Wani, San, Len, Wani, San, Len đột nhiên ôm chầm lấy Lin vào lòng, Lin thoáng ngạc nhiên nhưng cô đã đưa tay túm chặt lấy lưng áo của Len mà không ngừng xin lỗi. Xin lỗi Len, xin lỗi vì đã giết chết chị gái của cậu Len. Tôi xin lỗi vì tôi mà chị gái của cậu đã không được sinh ra trên địa ngục này. Len, xin lỗi cậu, đừng nói gì cả Wani. San, Len càng siết chặt vòng ôm hơn nữa, cậu ta chỉ ôm chặt lấy Lin mà nước mắt không ngừng rơi. Chị gái của cậu ta, sao cậu ta lại có thể quên được chị gái mình chứ? Len, xin lỗi cậu nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Tôi không được lựa chọn. Lin đau đớn mà đôi mắt nhắm lại, nước mắt cũng đột nhiên rơi xuống. Ngay từ khi cô chấp nhận 13 bóng đen đó thì cô đã không còn đường lui, ngay từ khi đó cô đã không còn được lựa chọn nữa rồi. Chỉ là, Nicola của cô, Lucy của cô và cả ngài ấy nữa. Cô phải làm sao đây? Lin, mau dừng tay lại, nếu cô giết Len thì tôi sẽ giết thằng bé này ngay lập tức. Crazy đột nhiên xuất hiện mà bên cạnh hắn ta còn có một cậu nhóc chính là Su. Su đang bị Crazy bịt chặt miệng lại mà trên tay hắn ta đang cầm một thanh kiếm sắc nhọn, ánh mắt hướng Lin đầy đe dọa. Ít nhất hắn biết được thằng bé này rất quan trọng với người kia. Đừng làm hại con trai của tôi. Crazy, tôi không được lựa chọn. Cơ thể tôi không còn nghe lời tôi nữa rồi. Lin khóc lớn mà ngay lúc đó một bóng đêm xuyên qua người Len khiến bàn tay đang ôm chặt Lin buông lỏng, cả cơ thể cậu ta đang đổ xuống nền gạch đá đổ nát. Lin nhìn hai cánh tay trống rỗng của mình mà nước mắt càng rơi nhiều hơn. Crazy không ngờ Lin lại có thể không chần chừ giết Len như vậy. Su bị bịt mồm lại, cậu nhóc chứng kiến cảnh trước mặt cũng không khỏi bàng hoàng. Ngay lúc cả Crazy và Su đều thất thần ngạc nhiên thì một bóng đen đã nhanh nhẹn lẻn ra sau lưng Crazy, nụ cười nham hiểm của bóng đen đó thật ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Lin đang nhìn cơ thể Len ngã xuống thì Crazy đột nhiên cảm nhận được có ai đó đã đẩy tay hắn khiến cho thanh kiếm cầm trên tay đâm xuyên qua người của Su làm cậu bé này chết ngay lập tức. Lần này càng khiến Crazy kinh hoàng hơn nữa. Vốn cậu ta chỉ muốn bắt hoàng tử để đe dọa Lin khiến cô ngừng tay chứ không có ý định giết cậu bé nhưng. Lin vừa quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô kinh ngạc đến mở lớn mắt cứ thế nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng đã muộn. Nước mắt cô đang chảy ra nhuộm đỏ hết toàn bộ, cô đang khóc ra huyết lệ. Huyết lệ không ngừng trực trào, Lin nhìn Su đang nằm trên nền đất lạnh lẽo mà dòng máu đỏ chảy ra từ người cậu bé, cô bước từng bước mà đưa tay về phía Su như muốn chạm vào người cậu bé. Ngay khi tưởng rằng Lin sẽ chạm được đến Su thì Terra đột ngột xuất hiện, cô ta đá văng Lin ra mà ngăn cô lại gần phía đó. 13 bóng đen đang nở nụ cười nham hiểm vì đạt được mục đích thấy có kẻ phá đám liền nhanh chóng bay tới vây quanh khống chế Terra khiến Terra không hiểu thứ gì đang vây xung quanh cô. Lúc này Lin đứng dậy, đôi mắt cô tràn đầy huyết lệ mà ánh mắt hằn lên những tia sát khí, cô đã đánh mất lý trí rồi. Lin đã điên cuồng xông tới mà tấn công Crazy, con trai của cô, đứa trẻ mà cô yêu thương và cả đứa em trai bất hạnh của cô. Crazy hoàn toàn bàng hoàng trước sự việc nhưng hắn vẫn tránh được đòn tấn công của Lin. Crazy hoàn toàn không có ý định làm Lin bị thương nên hắn không tấn công mà chỉ tránh né. Đứa bé đó rõ ràng là có người khác, là Terra sao, nhưng Terra hoàn toàn không có khả năng cũng như động cơ làm việc đó. Vậy thì là ai? Hình như xung quanh Terra có vài thứ kỳ lạ mà Crazy cảm nhận được nhưng hắn không thể nhìn rõ được. Trong lúc Crazy lơ đãng suy nghĩ thì Lin đã tràn đầy hận ý xuống đòn chí mạng muốn giết Crazy. Terra đứng trong vòng tròn nhận thấy nguy hiểm liền đó dùng kiếm xuyên thẳng phía trước phá tan sự kìm kẹp của những thứ vô hình quanh cô mà xông lên. Terra biết không thể đánh bật được đòn chí mạng của Lin nhưng ít nhất cô có thể. Terra xông vào giữa chừng khi đòn đánh hạ xuống, cô đỡ chọn đòn đánh cho Crazy mà máu tươi hộc ra bắn cả lên người Crazy. Terra nở nụ cười mà máu không ngừng chảy ra, cô được Crazy ôm chặt lấy. Đột nhiên Terra cảm thấy ấm áp bên cạnh cái lạnh lẽo bủa vây. Cảm giác ấm áp mà cô khao khát bấy lâu, Terra hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại khao khát ấm áp này đến vậy. Có phải cô đang hạnh phúc đúng không? Lin dừng lại, cô đứng đó nhìn xuống Terra đang dần buông tay mà chút hơi thở. Lin định tiếp tục tấn công Crazy nhưng bỗng từ đâu một con quái vật mình bốc lửa xanh xuất hiện và khống chế cô. Chết tiệt, là tên đó. Lin, bọn ta sẽ giúp ngươi. Mau đưa Lin ra khỏi ngọn lửa xanh đó. 13 bóng đen cuống cuồng lên giúp Lin. Lúc này bóng đen xuất hiện bên cạnh Crazy túm lấy hắn lôi đi bỏ lại xác Terra ở đó. Leo không định giúp Crazy nhưng với tình hình này xem ra. Nicola vội vã từ khu tháp canh gác trở ra cấp tốc chạy về trung tâm địa ngục. Cậu ta kích hoạt sức mạnh truy tìm mà rất nhanh nhận dạng được mẹ đang ở học viện. Nicola không thể chậm trễ lập tức cấp tốc di chuyển tới học viện bằng thuấn thuật. Chứng kiến cảnh học viện bị san bằng, Nicola rất ngạc nhiên, hơn nữa chỗ nào cũng có xác chết và máu. Đều là do mẹ sao? Nicola tiếp tục tiến về phía trước, cậu ta đã thấy cái xác của Len và cả của Su, mẹ định kết liễu Crazy nhưng Terra đã đột ngột xông ra đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ còn muốn giết Crazy nhưng Leo đã xuất hiện và cứu Crazy nhưng Lin đã đánh bay con quái vật ngay trước khi 13 bóng đen bay tới. Cô điên tiết muốn giết cả Leo và Crazy, Lin hoàn toàn chìm trong hận thù mà cứ xông tới không suy nghĩ gì cả. Cô chỉ muốn tàn sát, dừng lại ở đây thôi mẹ. Nicola đột ngột xuất hiện giữa cuộc tàn sát một cách rất bất ngờ khiến 13 bóng đen trở tay không kịp. Cùng với đó bụng Lin xuất hiện một lỗ hổng lớn mà không ai kịp nhận ra tại sao. Lin có vẻ kinh ngạc nhưng cô đã bình tĩnh lại. Leo đang đỡ Crazy rời khỏi quay đầu lại chứng kiến cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc. Nicola đã ôm lấy Lin vào lòng mà ngồi trên một vùng đổ nát lớn. Xung quanh cậu ta tỏa ra một sự lạnh lẽo đến 13 bóng đen cũng không thể lại gần hai người họ được. Đòn tấn công vừa rồi là của Nicola nhưng từ bao giờ mà? Sao bọn chúng có thể bỏ qua thằng nhỏ này được chứ? Thằng nhóc này còn gây tác động đến Lin hơn cả những người khác rất nhiều, còn hơn cả đứa con trai duy nhất của Lin. Thật chết tiệt mà, nằm trong lòng Nicola, Lin nhìn gương mặt của Nicola, cô đã khóc, cô đưa tay lên chạm vào gương mặt của Nicola, cô muốn khắc sâu gương mặt của đứa con bé bỏng này vào trong tâm trí. Xin lỗi con nhé Nicola, con là đứa bé mẹ yêu thương nhất cũng như không thể ở bên bù đắp cho con. Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Sherry, không bảo vệ được Su, mẹ đã muốn để con đưa Su rời khỏi đây tránh xa tất cả. Nicola, hãy hứa với mẹ dù biết không có tư cách nhưng mẹ chỉ mong rằng con hãy sống thật tốt. Đừng nói nữa, đừng nói gì cả. Nicola đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lin mà nước mắt cũng không ngừng rơi. Đây là sự lựa chọn đau đớn nhất đối với Nicola. Không thể làm gì khác nữa, cậu ta chỉ có lựa chọn duy nhất là giết Lin, chỉ có giết Lin mới có thể ngăn tất cả chuyện này lại, ngăn cản cả quá trình hồi sinh của nữ hoàng xám. Lin đã giết mẹ ruột của Nicola nhưng sao cậu ta không thể ghét người mẹ này được. Chính tay giết mẹ cậu ta đã hiểu cảm giác của Sensei ngày đó rồi dù chỉ là một chút. Đau đớn làm sao, tại lồng ngực cậu ta, trái tim cậu ta sao lại đau đớn thế này. Nicola ôm chặt Lin hơn nữa, nước mắt cậu ta cứ rơi trên gương mặt đang mỉm cười của Lin. Đừng khóc Nicola, con mà khóc như vậy mẹ càng cảm thấy bản thân mình xấu xa. Đừng nói nữa, xin mẹ đừng nói nữa. Con, không còn sự lựa chọn nào cả, con đã luôn muốn ở bên mẹ, từ hôm nay chúng ta hãy luôn ở bên nhau được không? Con và mẹ, và cả Sensei nữa, hãy ở cùng nhau, đau đớn đã không thể nói thành lời, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy đau thương. Những con người này, họ chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình yên nhưng mọi thứ đã kết thúc. Cách chương.